99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, chương 436. Chiến thuật tâm lý. Tô Thiên Từ gật gật đầu. Vừa mới bị thần kinh đó bệnh làm cho không hảo tâm tình lập tức lại thích. Đúng a, ta buổi tối hôm nay một bàn đều còn không có thua qua đây. Vậy ngươi cũng không biết đi đem những này tiểu ngạch thẻ đánh bạc đổi thành đại ngạch thẻ đánh bạc. Ôm nhiều như vậy, rất dễ dàng bị người để mắt tới. Vừa nói, đã đem cái kia rổ nhận lấy. Đem nàng đưa vào trong bao xương kia đi. Không thể không nói, lão Kim có thể dựa vào cược làm giàu. Thật là có một tay. Ngắn ngủi 3 giờ, Lệ Tư Thừa đã thua hơn 2.000 vạn. Nhìn xem thời gian đã 10 giờ rồi. Phải mau đưa Tô Thiên Từ về ngủ mới là. Lệ Tư Thừa đã có chút không vững vàng. Người đang đánh cược bàn. Vừa ý đã bay đến bên ngoài. Trông thấy Tô Thiên Từ tiến đến. Lệ Tư Thừa tâm cuối cùng đã bình định chút. Hướng về phía Tô Thiên Từ vẫy tay. Tới. Tô Thiên Từ lại gần. Trông thấy trên mặt bàn thẻ đánh bạc. Lại nhìn một chút bản thân trong giỏ sách, khả năng này toàn bộ cộng lại cũng chưa tới 500 vạn thẻ. Đánh bạc, hỏi, các ngươi đang chơi cái gì? Giống như chơi đến thật lớn bộ dáng. Quay con thôi, biết chơi sao? Lệ Tư Thừa đưa tay kéo tay nàng. Yên tĩnh rồi rất nhiều. Biết à, Tô Thiên Từ xoa xoa đôi bàn tay. Một mặt kinh hỉ, ngươi tới thay ta chơi. Lệ Tư Thừa đứng lên. Đưa nàng đè xuống. Lệ Tư Thừa vận may không tốt, thực phi thường không tốt. Uy, lão Kim không vui. Ngươi nói ngươi là một nữ nhân tới chơi, thích hợp sao? Thắng thua cũng là ta tiền, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Lệ Tư Thừa lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Lão Kim khiêu mi buông tay, không ý kiến. Cái kia nếu là nữ nhân tới chơi, ta cũng muốn thân sĩ một chút. Tiếp theo bàn mặc kệ mặt bài lớn nhỏ, ta đều để cho ngươi nói trước đi. À, tốt. Tô Thiên Từ đưa tay đặt lên bàn. Ngón tay có chút hưng phấn mà vỗ bàn. Phái bài A, lão Kim nhìn xem Tô Thiên Từ như thế. Quả thực cùng một hài tử giống như. Lệ Tư Thừa như vậy thành thục ổn trọng người. Lão bà thế nào thấy nhỏ như vậy. Bất quá trong lòng oán thầm thì oán thầm. Lão Kim cũng không phải bát quái người. Vung tay lên, bên cạnh chia bài đã một lần nữa hủy đi một bộ bài. Từng cái đem bài phái ra ngoài. Tô Thiên Từ là một tấm tám cơ, mà lão Kim là ca bích. Mặt bài đâu chỉ là nhỏ một chút điểm. Chỉ thấy đối diện nữ nhân nhìn thoáng qua át chủ bài. Liền nói, người nói, ta nói chuyện trước, cái kia ta lên trước 500 ngàn. Lão Kim sau lưng thủ hạ nở nụ cười. Lão Kim cười đến vui vẻ nhất. Nói ra, người khả năng không biết rõ lắm quy củ. Mỗi lần thêm trù không ít hơn 1 triệu. À, vậy liền 500 vạn. Lão Kim trên mặt cười thu lại. Vô ý thức nhìn thoáng qua nàng biểu lộ. Tô Thiên Từ mặt vẫn là mang theo nụ cười. Cùng vừa vặn giống không có gì khác biệt. Lão Kim nhìn thoáng qua bản thân át chủ bài. Cùng, tiếp xuống chia bài lại phát bài. Tô Thiên Từ thêm trù một lần sau một lần lớn. Đến cuối cùng, trên mặt bàn thẻ đánh bạc đã chất rất cao. Song phương đều đã đặt tiền cuộc 30 triệu. Tô Thiên Từ mặt bài là 8, 9, 10, gì, xếp bài cùng hoa, mà lão Kim mặt bài là 3 đầu ca, 1 đầu quy rô. Tô Thiên Từ cười nhẹ nhàng, dương mắt hỏi, lão công, chúng ta còn có bao nhiêu thẻ đánh bạc? Lệ Tư Thừa từ đầu đến cuối đều không có nhìn Tô Thiên Từ át chủ bài. Nghe thấy lời này, ánh mắt nhu nhu, nói ra, còn có hơn 2.000 vạn. À, ta có thể toàn bộ dưới sao? Đương nhiên có thể, Lệ Cận Nam sướng đến phát rồ rồi. Chị dâu, là xếp bài cùng hoa thuận sao? Thật lợi hại, Tô Thiên Từ khoát tay. Vận khí tốt mà thôi. Cái kia ta liền toàn bộ dưới rồi. Kim tiên sinh, người đây. Lão Kim sắc mặt biến đổi, nhìn Tô Thiên Từ trên mặt nụ cười đắc ý, trong lòng bắt đầu tính lên. Hắn át chủ bài là cuối cùng một tấm ca, nếu như mở ra, hắn liền là 4 chương ca thiết nhánh. Trừ phi nữ nhân này là xếp bài cùng hoa thuận,